Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520. Tiên công phòng thủ hậu phương. Hạ, Mặc Lâm ý nghĩ cho dù nói ra, cũng không có bao nhiêu người có thể hiểu. Hắn cũng liền không có hướng Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng làm ra tiến một bước giải thích. Hiện tại, phòng ngừa đồng loại sự kiện lần nữa phát sinh khả năng bị tiêu giảm đến gần vô hạn bằng không. Kia bước kế tiếp, chính là chủ động xuất kích. Tiểu Kỳ, Tiểu Phượng, các ngươi chờ ở cái này canh tân thành thời gian dài như vậy. Hẳn là nín hỏng a. Mặc Lâm hỏi, đại ca ngươi rốt cục muốn cho chúng ta thi thố tài năng sao? Phượng Hoàng ngữ khí rốt cục có chút cảm xúc biến hóa. Hưng phấn cảm giác cũng tương tự sôi nổi với hắn trong mắt. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cho dù thông minh hơn người, vậy cũng cải biến không được bọn hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều hiện trạng. Đối hết thảy đều tràn ngập thăm dò muốn. Cùng với tại Mặc Lâm người trưởng bối này trước mặt hiện ra năng lực, đạt được tán thành dục vọng. Huynh trưởng như cha, không tật xấu. Mặc Lâm hơi gật đầu. Mình đã vì canh tân thành cùng Tư Ân Điện tổng bộ bố trí mới bố cục. Kia Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cũng không cần phải một mực tiềm ẩn nơi này. Ta dự định để các ngươi cùng mấy vị Tư Ân Điện hồn thú các trưởng lão đi chấp hành một cái nhiệm vụ tiêu diệt Đấu La đại lục bên trên tà hồn sư. Tiêu diệt tà hồn sư một chuyện, Mặc Lâm vốn định để cho mình lão sư Bỉ Bỉ Đông hoặc là Thiên Nhận Tiết đến phụ trách. Bởi vì khi đó tà hồn sư không có ngoi đầu lên. Mà võ hồn điện tại tiêu diệt tà hồn sư một chuyện bên trên có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại tà hồn sư đã là được đà lấn tới. Thế mà chủ động đánh lén canh tân thành. Càng là giết chết 68 danh hồn sư cùng binh sĩ. Trong mắt Mặc Lâm, chính hắn cùng Tư Ân Điện đều quyết không thể làm vô sự phát sinh. Còn tiếp tục làm từng bước đến, nhất định phải trọng quyền xuất kích, để tà hồn sư hoàn toàn biến mất tại Đấu La đại lục, thậm chí Đấu La tinh bên trên. Phía trước, Mặc Lâm một mực không có để hồn thú cùng thần thú cuốn vào nhân loại chiến tranh. Chủ yếu là bởi vì lo lắng này sẽ làm tương lai hồn thú cùng nhân loại quan hệ sinh ra không cần thiết ngăn cách cùng tai họa ngầm, tựa như Mặc Lâm kiếp trước Hoa Hạ. Người một nhà đánh trận, đánh như thế nào đi nữa kịch liệt, đó cũng là nhà mình sự tình. Cho dù bên trong có người quá ngoan tuyệt, cũng sẽ không khiến tất cả mọi người đối với hắn chỉ có mặt trái đánh giá. Chỉ khi nào có người cấu kết ngoại tộc, hoặc là ngoại tộc chủ động muốn dính vào, vậy tuyệt đối sẽ có được người Hoa nhất trí thoá mạ. Đây là mỗi một cái yêu quý chính mình dân tộc cùng quốc gia người phải có tình cảm. Mà Đấu La đại lục bên trên, đối lập song phương không còn là người khác nhau tộc, mà là cơ hồ triệt để khác biệt hồn thú cùng nhân loại. Loại cảm tình này sẽ mãnh liệt hơn. Cân nhắc đến điểm ấy, Mặc Lâm mới không có để hồn thú tham dự chính diện chiến trường. Nếu không phải trừ mình ra tìm không thấy khác tinh thần lực cao thủ. Hơn nữa dưới tay mình phong hào Đấu La võ hồn đều quá có đặc điểm. Mặc Lâm cũng là tuyệt sẽ không để băng đế cùng thiên mộng băng tầm đi chấp hành tinh la thành nhiệm vụ, có thể tà hồn sư, bọn hắn coi như người sao. Từ khi bọn hắn từ thịnh chuyển suy về sau, chỉ cần cùng hắn không có liên lụy, Đấu La đại lục bên trên không ai coi như bọn họ là đồng tộc của mình đến đối đãi. Cho dù là có liên lụy người, cũng là mặt ngoài một bộ trong lòng một bộ. Đều hy vọng tà hồn sư nhanh chóng chết đi. Đã như vậy, những cái kia khát vọng chiến đấu, hơn nữa đã muốn tại canh tân thành nhàn ra cái dám đến đám hung thú liền có đất dụng võ. Bởi vì đang nắm lấy huyết xài Đấu La về sau, Mặc Lâm liền có chủ động xuất kích ý nghĩ. Cho nên hắn tại lúc rạng sáng liền dùng xong toàn thủ đem huyết xài Đấu La biết hết thảy tà hồn sư. Cứ điểm từ trong đầu hắn đào lên, cũng ghi xuống. Mặc Lâm đem ghi chép quyển sách đem ra, giao cho Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng. Phía trên này ghi chép là trước mắt đã biết hết thảy tà hồn sư cứ điểm. Các ngươi cầm cái này đi tìm Tù Nghiêu, nói cho hắn ta hy vọng các ngươi làm cái gì. Đến thời điểm, các ngươi dựa theo đề nghị của hắn làm việc liền tốt. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng là thánh thú, trời sinh không có lấy sát tâm. Bọn hắn cho dù đối người xuất thủ, đoán chừng cũng đều là điểm đến là dừng. Nhưng là trừ ma vệ đạo một chuyện, bọn hắn cũng là hiểu được. Tà hồn sư, một từ bọn hắn chỉ là vừa sách Mạc Lâm nhắc lên. Cũng không có cái gì cẩn thận hiểu rõ. Nhưng đều bị xưng là tà. Có thể là cái gì tốt đồ chơi. Huống chi đây là đại ca của bọn hắn cho nhiệm vụ thứ nhất. Trong lòng bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là nhất định phải hoàn thành đến thật xinh đẹp. Cầm lên quyển sách, hai thú giống như gió đồng dạng rời đi Mạc Lâm gian phòng. Không qua thời gian bao lâu, ngay tại ngày đó, Tư Ân điện tử đối bên ngoài tuyên bố đêm qua canh tân thành bị tà hồn sư đánh lén tin tức. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm mà đem đêm qua phát sinh hết thảy nói ra. Tà hồn sư lại lần nữa xuất hiện đại động tác. Có thể nói là lập tức gây nên tất cả thế lực chú ý. Cho dù là hiện tại tuyên bố ẩn thế, Nguyên Thượng Tam Tông một trong thất bảo Lưu Ly Tông cũng là như thế. Không hề nghi ngờ, Tà hồn sư là toàn bộ đại lục tất cả quốc gia cùng thế lực địch nhân. Tối thiểu tất cả thế lực đều là như vậy biểu thị. Tư Ân Điện tuy là thế lực mới, nhưng thể lượng lớn, còn có đông đảo đấu la đại lục bên trên danh nhân cùng vọng tộc. Không cần thiết bắn tên không đích. Kết quả là, đấu la đại lục bên trên vốn là bởi vì hai đại đế quốc phá toái mà sinh ra khẩn trương không khí trở. Nên càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tất cả các thế lực ở giữa cùng hắn nội bộ cũng bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ. Bởi vì tà hồn sư tất nhiên vẫn tồn tại. Lại như thế lặng yên không một tiếng động. Tất nhiên là phụ thuộc vào một ít thế lực. Hoặc là một ít trong thế lực đại nhân vật. Bằng không thì gãy không có khả năng tồn tại thời gian dài như vậy. Mà loại này tình huống, lại tại trình độ nào đó cho ngáp phải ruồi, dẫn đến những cái kia nguyên bản là lỏng lẻo tinh la đế quốc thành bang liên minh trở nên càng thêm trăm ngàn chỗ hở, cả đám đều núp ở chính mình một mẫu ba phần đất. Đánh lên trận chiến không có bất kỳ cái gì thọc sâu. Làm Tư Ân Điện quân đội có thể cực kỳ dễ dàng đẩy ngang đi qua. Chỉ là, tại Tư Ân Điện đã trưởng khống nguyên tinh la đế quốc ba phần tư lãnh thổ thời điểm. Võ hồn điện lại tuyên bố một thì mệnh lệnh giống như thông báo. Thông cáo này đại khái ý tứ chính là tà hồn sư là tất cả mọi người địch nhân. Trước mắt tất cả các thế lực cùng quốc gia hẳn là đình chỉ phân tranh. Ưu tiên xử lý tà hồn sư. Sau đó lại giải quyết từng người mâu thuẫn. Cũng thành mời tất cả các thế lực cùng quốc gia tại tháng sau ngày đầu tiên phái người đến võ hồn. Thành thương thảo việc này. Mạc Lâm biết rõ chuyện này thời điểm. Trong đầu phản ứng đầu tiên là thiên đạo Lưu lão bất tử này muốn ác tâm hắn. Bởi vì hắn lão sư bỉ bỉ đông tất không khả năng không biết hiện tại Tư Ân Điện bên trong nhất thống. Tinh la chỉ kém một bước ngắn. Lúc này không có khả năng phát ra loại này thông báo. Để Tư Ân Điện sĩ khí tái mà suy, tam mà kiệt, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, thiên đạo Lưu cái này đại cung phụng không có khả năng vượt qua giáo hoàng đến làm chuyện này. Trừ phi thiên đạo Lưu cùng bỉ bỉ đông dĩ nhiên triệt để trở mặt. Hiện tại thiên nhận tuyết cũng không ở võ hồn điện, cung phụng điện cung phụng còn toàn viên đủ tại, mất đi kế thừa thần vị tư cách, không có một tia thần lực bỉ bỉ đông có thể không phải đối thủ của thiên đạo Lưu. Làm Mạc Lâm nghĩ tới đây loại khả năng thời điểm, hắn liền minh bạch, vô luận võ hồn điện bây giờ là loại tình huống nào. Cho dù thân thể của mình còn không có khôi phục, cũng nhất định phải tự mình đi một chuyến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.